Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1135, Lăng Mộ Ngầm 3, góc truyện audio.com, căn bản không có cách nào để giao tiếp với nó, làm sao bây giờ? Tô Lạc giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ hoàn toàn bất lực. Buồn mệt sớm nhưng, năm sớm vây đi, bé con nhân sâm vẫy vẫy tay, trực tiếp muốn bỏ đi. Này Tô Lạc vội vàng gọi nó lại, nếu để nó đi rồi, thì tìm đâu được người khác để hỏi chỗ truyền tống trận chứ? Tô Lạc xách tiểu thần long đang chôn đầu trong lồng ngực nàng lên. Nhóc con này nói ngôn ngữ của loài chim, ngươi hiểu hay không? Tô Lạc đặt hy vọng duy nhất vào tiểu thần long, tuy rằng tia hy vọng này cũng không mấy chắc chắn. Tiểu thần long mờ mịt mà lắc đầu, mặc dù nó được truyền thừa ký ức nhưng mà bởi vì tuổi còn nhỏ nên không được truyền thừa hoàn toàn. Vì vậy có rất nhiều chuyện nó còn chưa biết. Tô Lạc thử dùng ngôn ngữ của người câm điếc để giao tiếp với bé con nhân sâm này, nhưng vẻ mặt đối phương lại mờ mịt, vô tội. Được rồi, hoàn toàn không có cách giao tiếp với nó. Ngay lúc Tô Lạc hoàn toàn bó tay bất lực thì trong đầu truyền đến một tiếng thở dài thật mạnh. Những người ở đây hiện tại không ai hiểu được ngôn ngữ của ma tộc, thật không thể tin được. Đó là thanh âm của hòn đá nhỏ. Tô Lạc vỗ trán, nàng tại sao lại quên mất vị đại nhân vật này chứ? Nếu muốn bàn về hiểu biết đối với đại lục, không ai có thể so sánh với hòn đá nhỏ, được sinh ra từ hàng ngàn năm trước. Ma tộc, chẳng lẽ đứa nhỏ này là ngươi của ma tộc? Tô Lạc dùng thần thức mà nói chuyện với hòn đá nhỏ. Trong quan tài, là một vị thủ lĩnh của ma tộc đó. Khó trách luồng khí lại cường đại như vậy, khiến người ta có cảm giác thật khủng bố. Tô Lạc chợt bừng tỉnh, nói mau, có phải ngươi hiểu ngôn ngữ của ma tộc không? Hiểu được một chút, hòn đá nhỏ kiêu ngạo mà nhướng mày. Nếu hòn đá nhỏ nói nó hiểu được một chút thì cũng tương đương với câu thông hiểu toàn bộ. Nhưng mà làm sao để ngươi có thể nói chuyện với tiểu bằng hữu kia? Lấy ngươi ra ngoài sao? Tô Lạc cảm thấy nếu để mọi người nhìn thấy cục đá cũng có thể nói chuyện, sau đó lan truyền ra ngoài thì chuyện này sẽ trở nên rất phiền toái. Kẻ không biết không có tội, nhưng vì có của nên có tội. Nàng hiểu đạo lý này hơn ai hết, không cần, mượn thần thức của ngươi là được. Hòn đá nhỏ lần này không đối nghịch với Tô Lạc, rất dễ dàng đồng ý. Tô Lạc lại mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng, mang theo một tia cường thế sắc bén. Buồn mệt sớm nhưng, bé con nhân sâm tức giận mà chỉ ra cửa. Tô Lạc lần này nghe hiểu được, hóa ra tiểu gia hỏa này bảo các nàng tránh ra chỗ khác. Thật vất vả mới gặp được một người sống, Tô Lạc lảo đảo mới có thể tự động tránh ra. Tiểu gia hỏa, người là ma tộc hả? Tô Lạc dùng ngôn ngữ ma tộc nói chuyện với bé con nhân sâm. Sau khi Tô Lạc gian nan nói ra một câu tối nghĩa, khó phát âm kia tức khắc cầm mọi người rớt đầy đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về chỗ Tô Lạc. Bọn họ đều dùng ánh mắt gặp quỷ mà nhìn Tô Lạc. Này câu nói vừa rồi của nàng, phát âm rất giống với bé con nhân sâm. Rát, bé con nhân sâm tức khắc trừng mắt thật lớn, ngạc nhiên mà dụi dụi mắt. Hóa ra vị tỷ tỷ xinh đẹp này cũng là người ma tộc. Ngói là ma đi tích ngươi liệt, nó đang nói cái gì? Bắc thần ảnh ngạc nhiên mà nói nó là người ma tộc, sau đó nó hỏi ta có phải giống nó không? Tô Lạc trả lời bắc thần ảnh xong, rồi nàng ngồi xổm xuống, dịu dàng hiền lành mà. Góc truyện audio.com, cười với bé con nhân sâm, nói cho tỷ tỷ biết quan tài kia là của ai được không? Bé con nhân sâm đặt ngón trỏ bụ bẫm vào trong miệng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, đánh giá tỷ tỷ xinh đẹp. Tô Lạc vỗ trán, tại sao nàng có thể quên được thứ kia chứ? Tô Lạc lấy từ trong không gian ra một lọ nhỏ thiên linh thủy thượng phẩm, giống như sói xám dụ dỗ thỏ trắng nhỏ. Có thích mùi vị này không? Cách chương.